Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, đệ 1310 chương đối kháng dị năng tổ. 1. Ân, hảo Thẩm Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm đều không phải người bình thường. Bọn họ nhất định có thể tìm được Tiểu Điệp, mà chính mình chỉ là cái người thường. Đích xác cũng giúp không được gấp cái gì. Không kéo đại gia chân sau liền tính là tốt. Ta đi trước, các ngươi mấy cái cũng tiểu tâm một chút. Nhất định phải cùng nhau bình ân trở về. Trước khi đi, Thẩm Hàm còn không quên dặn dò đại gia phải cẩn thận. Nhìn Thẩm Hàm rời đi, Ninh Hoan Tâm cũng mang theo Dương An Noãn cùng Hứa Trường Ân rời đi đại sảnh. Về tới trên xe, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thấp thấp mở miệng. Ta hoài nghi Tiểu Điệp là bị dị năng tổ người bắt đi. Dị năng tổ, nghe thấy cái này tên, Dương An Noãn cùng Hứa Trường Ân nhìn nhau liếc mắt một cái. Chính là chúng ta lần trước ở giáo đường gặp được mấy người kia sao? Dương An Noãn có chút lo lắng mở miệng. Nàng lần trước nhìn đến ba người kia thời điểm cảm giác liền không tốt. Đặc biệt là cầm đầu người kia, đầy người huyết tinh hơi thở. Cái loại này hơi thở không giống như là người tốt. Ân, chính là bọn họ, xem ra lần này thật là người tới không có ý tốt a. Ninh Hoan Tâm lập tức bắt, đánh Ngô Xuyên điện thoại, nhưng là cũng đã tắt máy. Ngô Xuyên nếu dám phái người bắt cóc Tạ Ngọc Điệp, đã sớm đoán trước đến Ninh Hoan Tâm sẽ tìm đến chính mình. Hắn tự nhiên trước tiên đều làm tốt các loại chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bị Ninh Hoan Tâm tìm được. Làm sao bây giờ, tìm không thấy bọn họ sao? Hứa Trường Ân có điểm nóng nảy, thanh âm không tự chủ được đề cao. Có thể hay không dùng truy tung phù, truy tung một chút bọn họ vị trí? Không được, tuy rằng ta mới vừa cảm ứng được Hải Tú hơi thở, nhưng là bọn họ là dị năng giả, không phải tu sĩ, bọn họ trên người không có linh lực hơi thở. Huyền môn truy tung phù đối bọn họ tới nói là vô dụng. Bất quá, Ninh Hoan Tâm đột nhiên khởi động xe, ta đại khái có thể đoán được bọn họ hiện tại ở nơi nào. Giáo đường, Hứa Trường Ân lập tức chụp một chút đùi. Bọn họ có thể hay không ở giáo đường thượng một lần? Bọn họ chính là ở trong giáo đường chạm mặt. Hơn nữa, cái kia giáo đường vừa lúc là huyết tộc hang ổ. Đi xem sẽ biết. Ninh Hoan Tâm cũng suy đoán Ngô Xuyên bọn họ sẽ ở trong giáo đường ôm cây đợi thỏ. Đường xe chạy như bay sau khi ra ngoài, Dương An Noãn đột nhiên ánh mắt chớp động, ta giống như cảm giác được sư huynh hơi thở, cũng là cái này phương hướng, hay là sư huynh bọn họ đều đi qua, Tiểu Điệp sẽ không có việc gì nhi đi. Hứa Trường Ân có điểm sốt ruột, theo bản năng đi lấy chính mình phù chú, không có việc gì. Tiểu Điệp nhất định sẽ không có việc gì, vì nhanh lên tới giáo đường bên kia. Ba người dứt khoát đem xe ngừng ở một cái hẻm nhỏ. Lúc sau, ba người đều sử dụng gió mạnh phù chú. Vài phút sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở hoang vắng giáo đường ở ngoài. Lúc này, chiều hôm bốn hợp, mặt trời xuống núi. Sắc trời bắt đầu tối sầm mờ ni ở trạng vạng mây tía chiếu rọi hạ. Toàn bộ giáo đường thoạt nhìn càng thêm quỷ dị cùng âm lãnh. Chúng ta vào đi thôi. Hứa Trường Ân cái thứ nhất vọt đi vào. Ninh Hoan Tâm cùng Dương An Noãn theo sát sau đó. Phanh một tiếng, Hứa Trường Ân phá khai giáo đường đại môn. Trong giáo đường ánh sáng càng thêm tối tăm. Mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người bị trói ở bàn dài bên. Tiểu Điệp, Hứa Trường Ân kêu một tiếng, lập tức vọt qua đi. Chính là liền tại đây một khắc, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên quỷ mị xuất hiện, ngăn ở hắn trước người. Các ngươi tới nhưng thật ra thực mau a. Lâm Húc Dương híp mắt nhìn Hứa Trương Ân, lúc sau lại nhìn một bên Ninh Hoan Tâm cùng Dương A Noãn, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Hết chương.